Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346. Thần khí điều động, ba vị cấp 4 cuộc chiến trong nháy mắt hạ màn. Vũ Tông Lục Vũ trọng thương không biết sinh tử. Xí Thiên Sử Miller ngã xuống. Vong linh thuật sĩ Gieo Gút bị Phong Đô đạo nhân lấy vô thượng đạo thuật phong ấn. Cái kia thông thiên pháp tướng ngồi đàng hoàng ở vân trên biển. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới chớp mắt tản đi. Biển mây, cự tượng, thần, thiên sứ, vong linh đều tại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thời khắc này tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Toàn bộ cái đảo bên trên đều sôi trào một mảnh, mà siêu phàm diễn đàn bên trên, thậm chí là toàn thế giới mỗi cái siêu phàm tổ chức, đều tại lặp đi lặp lại quan sát mới vừa một màn kia. Trong nháy mắt, cường hãn giống như thiên quốc hàng lâm thần sứ Miller ngã xuống bầu trời. Lật bàn tay trấn áp vong linh thuật sĩ Gieo Gút, liền phản kháng chút nào đường sống cũng không có. Cái này mạnh mẽ chí cực tư thái cùng ẩn chứa trong đó đủ loại pháp thuật đều bị người lấy ra nghiên cứu và phân tích, mà đồng thời, đại lượng tham dự vào lần này lấy oán linh Stein phổ bày mồi nhử, cướp lấy thanh dương tán nhân lột xác, đánh chết Vũ Tông Lục Vũ âm mưu người, lại lâm vào hoang mang không chịu nổi một ngày chính giữa. Bên trong toàn bộ Bạch Cảng Thành đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tại Phong Đô đạo nhân một đòn xé rách Bạch Cảng bầu trời thành lũy một khắc kia bắt đầu. Bạch Cảng trung ương tháp sinh lực bên trên liền mở ra hội nghị khẩn cấp. 11 cái ghế nghị sĩ bên trên ngai vàng, 11 cái cường đại âm thanh giờ phút này cũng lại không có trước đây lãnh đạm bình tĩnh ung dung. Mười mấy cái trên ghế nghị sĩ, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người khủng hoảng không dứt. Có người là lo âu tương lai của Bạch Cảng, Phong Đô một cho thấy lực lượng cường đại kia, bọn họ liền biết bất luận kết quả như thế nào, bọn họ nhất định đều sẽ phải gánh chịu cường lực đả kích. Tính toán một vị cường giả đỉnh Phong, đây quả thực là tìm chết, tất cả mọi người đều biết Phong đều có thể đột phá cấp 5, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Phong Đô đạo nhân mang theo chính là một cái thần ma trọng khí. Sức mạnh bỗng nhiên đã tăng vọt đến nhân thế đỉnh. Nguyên bản âm thầm kế hoạch những người đó cũng bất quá là suy nghĩ ở bên trong Bạch Cảng ngăn cản Phong Đô đạo nhân. Thần chủ Cổ Ích cũng không ở, làm bụi bậm lắng xuống sau. Coi như là Phong Đô đạo nhân cùng thần chủ Cổ Ích cũng không khả năng cùng hơn một nửa cái thế giới tiến hành đối kháng đi. Bọn họ liền có thể thừa dịp cơ hội này thành công khống chế hết thảy. Hơn nữa từng chút thay đổi cục diện, nắm giữ toàn bộ siêu phàm thế giới quyền lên tiếng. Một cái ăn mặc âu phục khuôn mặt mơ hồ thanh niên hư ảnh ngồi ở trên ghế nghị sĩ. Lớn tiếng kêu lên, chúng ta nhất định phải hạn chế Phong Đô sức mạnh. Hắn đã cường đại đến chúng ta khó mà chống cự mức độ. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại hạn chế hắn. Hiện tại ta đề nghị bắt đầu bỏ phiếu, mở ra tháp sinh lực hạn chế. Chỉ cần vượt qua 9 người đồng ý, lại không người phản đối, ghế nghị sĩ ngay vàng liền có thể hưởng ứng, lấy ra thần khí chi kiếm. Trong âm thanh kia sợ hãi cùng khủng hoảng, phảng phất sâu tận xương tủy. Không ít ghế nghị sĩ nghe được người này mở miệng cũng trong lúc đó. Ngoài miệng đều lộ ra nụ cười khinh miệt. Khoác tinh thần trường bào chiêm tinh sư Dalit trầm ổn nói. Phong Đô cũng là 15 vị suốt đời nghị viên bên trong một thành viên. Là chúng ta một bộ phận. Vì một nhóm người tư tâm mở ra mở tháp sinh lực lấy ra thần khí. Cái này làm sao có thể? Ngoài ra một vị cao lớn cường tráng nam tử Druid Marine, mặc dù không có tham dự lần này sự kiện, bất quá đối với đến tiếp sau này ảnh hưởng phi thường lo âu. Phong Đô đạo nhân giờ phút này mang theo lửa giận mà tới. Nếu như không có thần khí, toàn bộ Bạch Tảng ai có thể ngăn cản. Ta không phải vì tham dự lần này âm mưu người khai thác. Bọn họ là nên chết, nhưng là Bạch Tảng là siêu phàm thế giới thất nhạc viên. Phong đô lửa giận bên dưới rất có thể cho Bạch Tảng mang đến tai họa ngập đầu. Một người khác lại, xì nở nụ cười, đem những thứ kia trong tối làm âm mưu ra hỏa giao ra là được. Cái gì tai họa ngập đầu? Quá khoa trương, thanh niên kia lập tức giận dữ hét. Ngươi đây là đang hướng bọn hắn đầu hàng. Ngươi tên phản đồ này. Chẳng lẽ vì ngươi thằng ngu này đi đắc tội cùng buông tha phong đô đạo nhân cường đại như vậy? Đồng minh sao? Ngươi là cái thá gì? Cũng đáng giá ngồi ở chỗ này cùng chúng ta cua tay múa chân. Người kia ngẩng lên cổ, nhìn về phía đối phương, sợ rằng lần kế, liền lại cũng không nhìn thấy ngươi cái này ngu xuẩn rồi. Gặp lại sau, ngươi, Âu Phục thanh niên tức giận cả người run rẩy, đồng thời vừa sợ hãi vừa sợ hãi. Hắn biết, đối phương nói độ khả thi, rất có thể sẽ đạt thành. Mặc dù Bạch Tảng chí cao quốc hội ghế nghị sĩ đều là suốt đời chế, nhưng là chỉ nói là không có nhiệm kỳ mới cùng nhiệm kỳ hạn chế. Nếu như trong lúc có người chết, hoặc là có nhân chủ động buông tha, đều có thể rời khỏi Bạch Tảng chí cao quốc hội. Chẳng qua là vậy làm sao chết, làm sao chủ động buông tha. Đối với siêu phàm giả tới nói, thì có rất nhiều thuyết pháp. Không có người để ý hai người bọn họ tranh luận, thảo luận như cũ tiếp tục. Như vậy chúng ta liền hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Sau đó Bạch Tảng là toàn thế giới siêu phàm giả Bạch Tảng. Vẫn là phong đô một người Bạch Tảng. Như vậy Bạch Tảng còn là hòa bình cùng trung lập siêu phàm chi thành rồi sao? Nhưng là cũng không khả năng vì một ít người âm mưu. Liền cùng phong đô đối lập. Hắn là trong chúng ta một thành viên. Không thể đưa hắn bước đến mặt đối lập đi. Trên sân duy nhất nữ tính, da thịt có chút hơi đen, ăn mặc cổ xưa dị tộc phục sức người giữ cửa gala miếng ngói hạ mã mờ. Miệng nói, chúng ta cũng không thể buông tha quyền chủ động. Có mấy người vẫn là nói đúng. Không thể bởi vì một số người hành vi mà làm cho cả Bạch Tảng trả giá thật lớn. Đồng dạng cũng không thể liền như vậy để cho phong đô tiến vào Bạch Tảng muốn làm gì thì làm. Lúc này để cho Bạch Tảng trung lập địa vị và hòa bình tượng trưng bị phá vỡ. Ta đề nghị cùng phong đô tiến hành đàm phán. Chúng ta sẽ cho phong đô một cái hắn mong muốn kết cục. Nhưng là yêu cầu hắn cũng không thể tiến vào Bạch Tảng phá hư ổn định. Cho nên ta đề nghị cùng phong đô nói một chút. Phong đô bây giờ đang ở lửa giận bên trên. Ta cảm thấy John Fogle nghị viên thích hợp nhất. Trên sân tiếp theo sinh ra kịch liệt tranh luận, nhưng là theo xa ở trên Thái Bình Dương tin tức truyền tới. Trong phút chốc tất cả mọi người ngừng công kích, phong đô đạo nhân mới vừa rời đi Bạch Tảng, lấy vượt xa bọn họ tưởng tượng cực hạn tốc độ đã tới Thái Bình Dương. Quán linh Stanford, xí thiên sử Miller, vong linh thuật sĩ gieo gút hai người ngã xuống một. Không, biết sinh tử. Cái này tin tức nặng ký khiếp sợ đến tham dự hội nghị tất cả mọi người. Đều tựa như trong nháy mắt không thở nổi. Trầm mặc không tới 30 giây. Liền có người nhấc tay nói. Tán thành, tán thành. Liền ngay cả tham dự vào lần này trong thời gian mấy vị ghế nghị sĩ. Cũng tại nhận mấy cái điện thoại sau. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy giơ tay lên. Lấy một bộ biểu tình tuyệt vọng. Tuyên bố đồng ý kết quả, bộ dáng kia, giống như chính mình cho chính mình phán xử tử hình. Hoa Quốc bờ biển thành phố Vi Cảng, nằm ở nhiên liệu trung tâm kiểm soát không lưu cao ốc. Cũng chính là tháp sinh lực bên trên một cái nào đó bộ môn cũng tại đồng thời mở ra một cái nào đó. Hội nghị khẩn cấp, Chu Dương thân là cục trưởng tự mình đến được hiện trường trấn giữ trụ sở chính. Hơn nữa không ngừng còn có theo cả nước các nơi chạy tới siêu phàm giả cùng thành viên cao cấp tham. Dự hội nghị, to lớn phòng hội nghị bên trên ngồi đầy ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến cùng quân trang thành. Viên, còn có đại lượng ăn mặc Âu phục thư ký cùng quản lý thành viên. Máy chiếu hình bên trên là không ngừng biến đổi hình ảnh, nói cho tất cả mọi người bọn họ tình cảnh trước mắt cùng gặp phải tình trạng khẩn cấp. Đồng thời ban bố phương án tác chiến cùng tạm thời vi cảng thị phong tỏa điều lệnh. Lúc mới bắt đầu nhất, bên trên hội nghị thảo luận là liên quan với như thế nào bảo đảm vi cảng thị vấn đề an toàn. Theo xa xa Bạch Cảng tin tức truyền tới, liền biến thành như thế nào cứu viện Lục Vũ cùng Trương Bình. Đề tài vừa mới bắt đầu vẫn chưa kết thúc, trên Thái Bình Dương tin tức liền truyền đến. Hội nghị trong nháy mắt liền biến thành nên như thế nào tiến hành giải quyết tốt. Cùng với siêu phàm thế giới thế cục phân tích cùng thay đổi. Sau đó Xí Thiên Sử Miller ngã xuống. Vong linh thuật sĩ Gieo Gút bị trấn áp. Hai đại tin tức nặng ký truyền tới. Hội nghị tiêu đề lần nữa biến đổi. Nên như thế nào theo sự kiện lần này bên trong. Lấy được ưu thế của chúng ta cùng mở rộng đối với siêu phàm thế giới sức ảnh hưởng cùng lực khống chế, toàn thế giới thì nhiều như vậy, cấp 4 siêu phàm giả. Đông phương siêu phàm giả chiếm một nửa, còn thừa lại phần lớn đều tại Bạch Cảng, đã không có người lại có thể uy hiếp đến bọn họ cùng thần khí. Phong Đô đạo nhân dưới sự tức giận trở lại Bạch Cảng. Toàn bộ Bạch Cảng nhất định sẽ xuất hiện trọng biến hóa lớn. Chu Dương cho là cơ hội không thể mất, lập tức để cho phương sĩ Khổng Hoài lấy đã xuất thần khí toại nhân cung. Cùng đang tại đường về mấy vị cấp 4 siêu phàm già. Lập tức chạy tới Nam Cực Thần Ma Cửa, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là uy hiếp bên trong Bạch Cảng thần khí. Bức bách Bạch Cảng thành viên khác tiến hành nhượng bộ. Không bao lâu, một đạo thần khí hào quang ngút trời mà lên, tại mấy vị cấp 4 siêu phàm giả bảo vệ bên dưới. Chạy tới Châu Nam Cực, sự kiện thời khắc này, đã theo nguyên bản Thái Bình Dương cấp 4 đại chiến, thăng cấp đến tất cả mọi người đều mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nguyên bản dục dịch ngóc đầu dậy, cuồn cuộn sóng ngầm, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung siêu phàm thế giới. Vào giờ khắc này lại trở nên an định, hai món thần khí đều xuất động, mới vừa cho thấy lực lượng cường đại, chúng thần bảng hàng ngũ đệ nhất siêu phàm giả Phong Đô đạo nhân cũng trình diện rồi. Tam phương bất luận ai, cũng sẽ không hy vọng tiếp theo đánh xuống, nếu như cái này tam phương còn đánh nhau, hiện hữu trật tự đem hoàn toàn tan vỡ, đây là tam phương ai cũng không có cách nào tiếp nhận. Mà đồng thời, vì lắng xuống cục diện bây giờ, khơi mào trận này sự kiện, chắc chắn cũng sẽ trả ra giá cao thảm trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.